Khi ấy, họ mới hiểu ra mưu mẹo của vua, bởi vì ai cũng công nhận cái hạnh phúc tối cao do sự xúc chạm của nàng thì chỉ có nhà vua là xứng đáng hơn cả. Vì chính họ cũng quên mất vẻ xấu xí của nàng sau khi được bàn tay nàng sờ đến. Triều đình tuân lệnh làm lễ tuyển Ngũ Xú Nương vào ngôi chánh cung mà không còn bận tâm đến vẻ xấu xí của nàng, đồng thời cũng không cho là vua điên sau cuộc thử thách ấy. Khoái lạc vật chất trong đời sống quả thật vô số kể, vừa êm dịu vừa ngọt ngào và quyến rũ, dưới đủ hình thức dục lạc làm lòng người say đắm. Hãy nhận chân hiểm họa của nó, đồng thời cũng cho chúng ta thấy những kẻ có quyền thế thường lạm dụng uy quyền và dùng mưu mô xảo quyệt để hợp thức hóa dục vọng xấu xa của mình. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.